Chương 631, Mị Cổ tỏ xấu hổ. Được rồi, nếu như không có còn lại chuyện lời nói ta sẽ phải rời khỏi, chưa còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Nói ra thuật lời nói này đồng thời, cũng liền đại biểu cho Long Hy Thược đối với hai người mất đi hứng thú. Đương nhiên, đó là tạm thời. Đại bá tinh tế đây, quả nhiên đều là bận rộn thời điểm A, như vậy chúng ta cũng phải rời đi. Mang theo cười nhạt dung sủ chỉ mỉ cả đỏ nhìn trong nháy mắt biến mất Long Hy Thược, sắc mặt không khỏi hiện ra một tia may mắn cùng vẻ mặt nhẹ nhõm. Hừ, xem ra vừa rồi ngươi đã ở lo lắng ngươi thời khắc đó mỏng thoại ngữ sẽ để cho tên kia lại đột nhiên đổi ý, ta còn tưởng rằng ngươi rất có nắm chặt đây. Sủ chỉ mỉ cả đỏ mặt thần tình bị sật xỉ chính xác bắt được, đối với hắn mạo hiểm như vậy hành vi, tự nhiên là phi thường bất mãn, sắc mặt cũng không được khá lắm. Đối với sật xỉ khó có được đưa ra có kiến thức đề nghị, sủ chỉ mỉ cạ đỏ tuy là nhúc nhích môi nỗ lực muốn phản bác, kết quả hay tìm không đến có hiệu quả phương thức phản kích, chỉ phải xách một cái tiếng. Kỳ thực đối với Long Hy Thược hứa hẹn, sủ chỉ mỉ cạ đỏ vẫn rất có độ tín nhiệm, điểm ấy cũng cùng hắn bao nhiêu mò thấy Long Hy Thược tính tình có quan hệ. Hắn thấy Long Hy Thược không cần phải đi lừa dối bọn họ, lấy hắn cái loại này cao ngạo tính cách căn vốn là sẽ không đi lưu ý mình và sật xỉ sắc mặt. Cũng liền càng thêm sẽ không đi đùa kiểu này. Trừ phi đó là một rất người nhàm chán. Tuy là cái này chuyện mới đầu rất tốt, bất quá ta nhưng thật ra bắt đầu quan tâm tới hắn cùng tối cao giáo chủ thông lời nói gần đến rồi giao dịch sự tình còn không có giải quyết đây. Chính mình lại có tâm tình đi quan tâm cái này sật xì tự rêu cười cười. Này đạo cũng không phải là hắn rảnh rỗi chứng đau, mà là hắn biết rõ tối cao giáo chủ tính tình. Một ngày con kia hồ ly cái cùng Long Hy Thược đặt thành nào đó chung nhận thức, cái này cũng không phải một thêm một bằng với hai như vậy rõ ràng. Chắc chắn lo dịp vấn đề, có thể nói sẽ bị hiệt sản sinh nhất kịch liệt phản ứng hóa học hai người này cho ở thế lực cùng thân phận cũng đủ để cho một số người buộc lòng phải cái này. Phương đi hệ nở suy nghĩ nếu như vậy nói lời nói, như vậy ta cũng với ngươi có chút tương tự chính là meo meo. Ta bây giờ đối với Long Hy Thược cái kia đủ để từ cái này sự tình rời đi chú ý lực rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc là tài năng gì gây nên hắn chú ý lực đại bá tinh tế loại chuyện nhỏ này là tuyệt đối sẽ không gây nên. Hắn coi trọng sủ chỉ mỉ cạ đỏ cũng nói ra chính mình nội tâm lo lắng, tự hỏi tự trả lời lại tựa như thoại ngữ cũng đột hiện hắn lúc này nội tâm lo âu và phức tạp. Long Hy Thược ngay cả đầm đột hàng kiếm đều áp dụng để mặc cho thái độ. Cái này có chút không phù hợp Long Hy Thược nhất quán phong cách, hơn nữa đó là một làm lại đều sẽ không lỗ là tên. Đây càng thêm đưa tới sủ chỉ mỉ cạ đỏ chú ý, ta còn tưởng rằng ngươi bị kinh hỉ làm cho hôn mê đầu não đây sật xỉ nửa đùa nửa thật phung đâm. Điều này sao có thể một cái đến từ ác ma kinh hỉ, rốt cuộc là thực sự kinh hỉ vẫn là cái gì, người nào rõ ràng meo meo là vâng đúng à, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, hắn là cái ác ma ở đường trở về. Long Hy Thược chứng kiến này ở mỗi người hội trường hiệp trợ tác phong và kỷ luật ủy viên thân ảnh, đột nhiên cảm giác mình dường như thật lâu không có đi 177 chi bộ, nghĩ tới đây Long Hy Thược trực tiếp hướng về 177 chi bộ đi tới. Đăng lầu 2, phát hiện chi bộ cũng không có khóa cửa, nói rõ cách khác bên trong đang có người phiên trực. Quấy rầy. Long Hy Thược nhẹ gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa đi vào. A là Hy Thược là ngươi người này ý hạt phản ứng là một loại thiếu nữ một dạng kinh hỉ, nhìn người tới là Long Hy Thược, liền lập tức từ trước máy vi tính ngẩng đầu lên, xạ kèn gì cô mặc dù không có ý hạt nhiệt tình như vậy, khuôn mặt cũng là tràn đầy tiêu dung, chỉ bất quá mỉ cổ tỏ phản ứng ở chỗ này đem so với, có vẻ vô cùng chú mục, thấy rõ người tới mặt mũi, khuôn mặt nguyên bản lười biếng thần tình trong nháy mắt trở nên căm giận không ngớt đứng lên. Không ít người nha Long Hy Thược nhìn chung quanh một cái. Phát hiện ngoại trừ cụ rổ cổ không ở ở ngoài, cái này đoàn thể nhỏ thành viên khác đều ở chỗ này. Mà chứng kiến có khách nhân đến thăm, đang uống sữa bò cổ nọ gì mì cũng ngừng động tác trong tay. Nịu xạ xí nổ sữa bò lanh mắt Long Hy Thược một lát liền xác nhận cổ nọ gì mì trong tay hộp giấy sữa bò bảng biểu. Ừ, lẽ nào ngươi cũng chứng kiến Long Hy Thược liếc mắt một cái liền nhận ra cái này phẩm chất sữa bò, cổ nọ gì mì hứng thú. Tuy là chưa uống qua. Bất quá người ta quen biết nhưng thật ra có một cũng rất thích uống, hơn nữa cái này sữa bò dường như đối với thân thể phát dục sẽ đưa đến xúc tiến tác dụng, sẽ bị hiệt xúc tiến cô gái bộ ngực phát dục. Long Hy Thược ánh mắt không lưu dấu vết từ cổ nọ gì mỉ trước ngực đảo qua, mặc dù không có thổi gửi vậy làm người khác chú ý, bất quá như vậy quy mô ở 177 chi bộ coi như là tốt nhất. Thổi gửi cũng thường thường uống cái này phẩm chất sữa bò, cũng đã nói cùng loại thoại ngữ, cái này cho Long Hy Thược đối với cái này bảng hiệu sữa bò lưu ấn tượng cực kỳ khắc sâu phải nghe được Long Hy Thược trắng ra thoại ngữ, cổ nọ gì mì sắc mặt không khỏi đỏ lên, bất quá ở đây khuôn mặt hồng cũng không chỉ nàng một cái, nguyên vốn cả chút tức giận Long Hy Thược không để ý chính mình mì cổ tỏ, làm Long Hy Thược ánh mắt nhìn nàng thời điểm, mì cổ tỏ sắc mặt cũng là đỏ lên, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì. Ba xấu hổ mì cổ tỏ vỗ bàn đứng thẳng lên. Ngươi là có ý gì? Chứng kiến Long Hy Thược qua lại ở sữa bò cùng trước ngực của mình thỉnh thoảng sẽ qua, mì cổ tỏ khó có thể không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, tuy là dùng xấu hổ và giận dữ cùng kịch liệt hành vi đáp lại Long Hy Thược, bất quá thấy thế nào đều là có chút niềm tin không đủ. À ta không có ý gì à, cái này cũng là vì chào ngươi đi. Ta cũng hy vọng thân thể của ngươi phát dục tốt một chút. Chứng kiến mỉ cổ tỏ này tấm bộ dáng khả ái, Long Hy Thược nhất thời tới hứng thú, khuôn mặt giả vờ dáng vẻ vô tội, nhưng trong con ngươi lại hiện lên rào tà ánh mắt. Phun một tiếng, mỉ cổ tỏ nguyên bản là hồng nhuận sắc mặt trong nháy mắt toát ra một hồi hơi nước, cả người cũng không biết nên ứng đối ra sao, rũ xuống lưu hải ngăn che nàng nửa gương mặt, rất sợ 177 chi bộ những người khác chứng kiến chính mình dáng vẻ quân bách. Chứng kiến quấn bách mỉ xạ cả học tỷ, y hát cùng xạ kẻn gì cổ cũng không nhịn được ở nơi nào cười trộm, cổ nọ gì mỉ khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, ung dung khoái trá bầu không khí hóa giải mọi người ở đại bá tinh tế trong lúc áp lực. Không thể ở trước mặt các nàng tiếp tục lúng túng đi rồi, mỉ cổ tỏ ở sâu trong nội tâm đang gieo hò lấy. Người đi theo ta, y hát cùng xạ kẻn gì cổ cười trộm tiếng làm cho mỉ cổ tỏ càng thêm bất kham đứng lên. Vội vã lôi kéo Long Hy Thược chạy trốn lại tựa như rời đi 177 chi bộ. Một hơi thở chạy đến đường phố phụ cận, Mỹ Cổ Tỏ lúc này mới có chút thở hổn hển buông lỏng ra còn nắm lấy Long Hy Thược cánh tay, bên ngoài không khí cũng để cho Mỹ Cổ Tỏ hồng nhuận sắc mặt chiếm được giảm bớt. Hơi có chút lưu ý, ngươi lần kia cùng cụ rổ cổ đạt thành cái gì ước định vừa mới bình ổn hô hấp, Mỹ Cổ Tỏ liền không kịp chờ đợi hỏi ẩn giấu ở trong lòng đã lâu nghi hoặc. Tuy là nàng đã từng hỏi cụ rồ cổ, bất quá cụ rồ cổ cái kia rõ ràng không muốn nhiều lời dáng dấp làm cho mỉ cổ tỏ cũng không muốn lại đi bức bách nàng. Lúc này gặp Long Hy Thược, mỉ cổ tỏ đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua cơ hội này. Không có gì à, chẳng qua là ta giữa ta và nàng ước định mà thôi, dù sao loại này sự tình coi như là giúp nàng một chuyện. Bang, hỗ trợ loại này sự tình rõ ràng chính là ngươi đưa tới đi, đối với Long Hy Thược tùy ý thái độ. Mỹ cổ tỏ hưu khí vô lực chỉ trích lấy. Trong lòng nàng cũng tin tưởng, tao nộ cái loại này sự tình cũng không phải Long Hy Thược một người sai. Nếu như không phải ạ sẽ lệ dạ tỏ trùng hợp xuất hiện tại nơi đó lời nói, như vậy kế đó sự tình cũng liền sẽ không phát sinh. À, quên đi, cái ước định kia ta cũng sẽ không đi để ý, chỉ cần ngươi không làm thương hại cụ rổ cổ là được. Mỹ cổ tỏ cũng biết Long Hy Thược muốn làm gì, chính mình căn bản vô lực đi ngăn cản. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng Long Hy Thược sẽ không đi thương tổn cụ rồ cổ, nhanh chóng tiếp nhận trang này, mỉ cổ tỏ lộ ra ung dung thần tình, gò má bỗng nhiên hiện ra một tia phi hồng. Cái kia có món sự tình muốn nhờ ngươi, mỉ cổ tỏ dùng khỏe mắt dư quang hướng phía sau đang xem cùng với chính mình Long Hy Thược trừng mắt một cái, sau đó cắn môi. Mỉ cổ tỏ nhăn nhó dáng vẻ làm cho Long Hy Thược cảm thấy kỳ quái, khẽ gật đầu một cái, định nghe mỉ cổ tỏ hay là ủy thác là cái gì. Hắc ngươi mụ mụ lần đầu tiên từ mỉ cổ tỏ trong miệng nghe được cái từ này hối, Long Hy Thược khó tránh khỏi có chút kinh dị. Phải, đúng, đại bá tinh tế ngày đầu ta mụ mụ muốn tới Academy City, mà ta ở cái kia thiên vừa lúc có trận đấu, cho nên dự định nhờ và ta đi nên đón ngươi. Mụ mụ mỉ cổ tỏ nhăn nhó gật đầu, nhưng sau đó cũng rất dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Long Hy Thược trong ánh mắt thậm chí còn mang theo vẻ mong đợi. Vậy được rồi. Nghĩ đến cái kia thiên dường như ngoại trừ tìm được giao dịch ở ngoài cũng không có gì còn lại sự tình, Long Hy Thược đơn giản đáp ứng rồi mỉ cổ tỏ điều thỉnh cầu này. Lấy hắn khôn khéo làm sao lại không biết mỉ cổ tỏ nội tâm bảng tiểu trường, loại này sự tình nàng coi như không có thời gian, nhưng hoàn toàn có thể xin nhờ cho cụ rồ cổ A, tin tưởng cụ rồ cổ biết cần người tiếp đãi là mỉ cổ tỏ mụ mụ, phỏng chừng sẽ rất hưng phấn đi. Mỉ cổ tỏ đem cái này sự tình giao cho mình. Trong đó rất có gặp mặt gia trưởng như vậy ý tứ hàm xúc đi, dù sao hiện tại quan hệ của hai người nghĩ tới đây, Long Hy Thược không khỏi cảm thấy buồn cười, như vậy kín đáo phương thức chỉ sợ cũng chỉ có không thẳng thắn Mị Cổ Tỏ có thể làm được việc này. Vậy thì thật là tạ ơn cảm tạ, ta không sao, ta phải đi về nghe được Long Hy Thược bằng lòng chính mình. Mị Cổ Tỏ sự hoan hỉ trong lòng giật vu ngôn biểu, bất quá khi ánh mắt rơi xuống Long Hy Thược cái kia ẩn chứa quỷ dị tiêu ý đôi mắt thời điểm, nội tâm của nàng chợt căng thẳng, phảng phất có chuẩn bị nhìn xuyên ảo giác, khẩn trương chi càng là nói năng lộn xộn. Long Hy Thược cứ như vậy cười nhìn Mị Cổ Tỏ ly khai, bất quá đang ở Mị Cổ Tỏ chạy đến không xa thời điểm, nàng đột nhiên đình cước bộ, xoay người lại. Cái kia sữa bỏ sự tình ta sẽ cân nhắc đấy, Mị Cổ Tỏ lớn tiếng ném khỏi đây câu lời nói, bất chấp gương mặt bị hỏa thiêu tựa như cảm giác nóng rực, ở người qua đường ánh mắt kỳ quái hốt hoảng chạy trốn. Thực sự là không thẳng thắn tên A, rõ ràng để ý như vậy lại trầm mặc một hồi, nhìn chạy nhanh ở phía trước thân ảnh, Long Hy Thược bất đắc dĩ lắc đầu.